Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kinh đấy à? Tạ Vũ Tình ngẩng lên, cười quyến rũ. Đúng, ta bị thần kinh. Vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trông thấy hình ảnh này làm cho mạch máu trong lòng tăng lên, vội vàng vươn tay đem kéo áo cô lại. Tạ Vũ Tình liền bắt lấy hai tay hắn đặt lên ngực mình, sau đó tay nâng mặt hắn dán miệng vào. Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng một tay ngăn lại, vùng ra ngơ ngác nhìn cổ, đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ đây là có chuyện gì. Ngươi không thích ta phải không? Tạ Vũ Tình che mặt khóc òa lên. Ta muốn tìm chết. Nói xong xoay người chạy tới biên của sân thượng. Diệp Thiếu Dương bất giác khôi phục lại tinh thần, một bước lao tới, nhưng rốt cuộc vẫn chậm mất một nhịp. Tạ Vũ Tình từ mái nhà nhảy xuống. Diệp Thiếu Dương không kịp nghĩ nhiều, chạy như bay, mũi chân móc vào thành lan can, vươn người bắt lấy bàn tay của Tạ Vũ Tình, nhẹ nhàng thở phào một hơi, dùng sức kéo lên trên. Tạ Vũ Tình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn cười một cách tà mị, hai mắt bỗng nhiên đỏ lên như máu vậy. Đại Pháp Sư, thật khó lường, sao không bay đi? Một giọng mềm mại từ miệng Tạ Vũ Tình phát ra. Ngay tức khắc, Diệp Thiếu Dương cảm thấy thân mình trầm xuống, mũi chân không chịu được, liền cùng Tạ Vũ Tình rơi xuống. Trong lúc tình thế cấp bách, tay rút câu hồn tác móc lên mái nhà. Đầu câu hồn tác móc vào trong mái, quấn chặt lại. Đại Pháp Sư, thủ đoạn nhanh lắm. Trong mắt của Tạ Vũ Tình hồng quang chợt lóe, toàn thân run rẩy, một đạo hư ảnh từ trong thân thể cổ trôi ra, theo cánh tay của hai người bò lên. Toàn thân trắng như tuyết, phía sau lại có hai cái đuôi xinh đẹp, là một con bạch hồ. Thì ra là hồ tinh. Hồ tinh nhảy lên mu bàn tay của Diệp Thiếu Dương mà đứng, nhếch môi cười giống như con người, nhìn qua vô cùng tà ác, miệng phát ra tiếng người vô cùng rõ ràng. Chương 842. Hồ ly hai đuôi. Phần 1. Lão nương vất vả mới dưỡng ra hai con tiểu quỷ, nay lại bị ngươi thu phục. Đại Pháp Sư, hay là đem ngươi bồi lại cho ta? Nghiệt chướng! Diệp Thiếu Dương mắng, một tay nắm lấy câu hồn tác, một tay kéo Tạ Vũ Tình, căn bản không cách nào đối phó con hồ tinh này. Tạ Vũ Tình lúc này đã tỉnh lại, phát hiện tình cảnh của mình, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thất thanh hét lên. Đừng kêu la, mọi chuyện có tôi rồi, không có chết được đâu. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn cổ. Tạ Vũ Tình rốt cuộc cũng là cảnh sát, đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, dùng sức túm tay Diệp Thiếu Dương, không dám có một cử động nhỏ. Chờ đến lúc này cô thực sự đã không giúp được gì, điều duy nhất có thể làm chính là im lặng bất động, không làm phiền Diệp Thiếu Dương. Hồ Tinh theo cánh tay của Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng leo lên, bò đến đâu Diệp Thiếu Dương cảm thấy nơi đó có yêu khí xâm nhập, mềm mại bất kham, không thể giữ được sức lực. Cũng may là Tạ Vũ Tình đã tỉnh, tay nắm chặt tay hắn, bằng không khi Diệp Thiếu Dương buông tay, cô đã sớm ngã xuống. Diệp Thiếu Dương vội vàng thúc giục cương khí, dồn lên cánh tay bức yêu lực, một lần nữa nắm chặt tay của Tạ Vũ Tình, trong lòng rối loạn không yên. Hắn đã tu luyện thể thuật của Mao Sơn từ nhỏ, khí lực mạnh hơn người thường bình thường rất nhiều, hiện tại dùng tay kéo một người, muốn kiên trì 10 phút cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là tình thế quá bị động, chính mình cũng không thể làm được gì, lại còn con hồ tinh vẫn luôn ở trên người, không biết tiếp theo muốn làm gì, nhưng nhất định không phải là chuyện tốt. Hồ Tinh thấy Diệp Thiếu Dương có thể nhẹ nhàng bức ra yêu khí của mình, trong lòng kinh hãi, lập tức thay đổi sách lược, bò lên trên câu hồn tác, hai tay nắm chặt xiềng xích, phóng thích ra yêu khí, vốn định dùng yêu thuật đánh rớt xiềng xích, nhưng nào biết câu hồn tác đâu có phải là vật phàm, bị yêu khí xâm nhập bỗng nhiên lóe lên một đạo hắc quang, phản chấn lại Hồ Tinh, đánh bay nó ra. May mắn là Hồ Tinh chỉ hồn phách xuất hiện, thân nhẹ như không, tung người lộn nhào hai vòng, lại trúng vai Diệp Thiếu Dương cười khanh khách. Đại Pháp Sư, cả người đều là bảo vật, may mà ta không cùng ngươi đấu pháp, bằng không chết chắc. Bất quá Đại Pháp Sư, ta muốn xem ngươi lần này có thể chống được nữa hay không. Miệng nó bỗng nhiên mở to, để lộ ra hàm răng dày đặc, dùng sức cắn vào vai Diệp Thiếu Dương một cái. Tiếng kêu thảm thiết từ cả hai cái miệng cùng lúc phát ra. Bất quá tiếng hồ tinh lớn hơn rất nhiều, thân hình lung lay ngã xuống từ trên vai của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nắm cơ hội, vận dụng toàn lực, huy động cánh tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net